Để ý tôi đi mà. Chương 121, 121, ngoại truyện một sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa trưa hôm nay mọi người ăn không ngon, tam quan đổ vỡ đến tận khi ra khỏi cửa quán, Trần Oánh Oánh mới nghĩ ra. Quên chụp ảnh check in rồi. Thôi thôi, cũng có ngon đâu, chốc nữa đến chỗ tham quan chụp cũng được. Hàn Mộng nói, đoàn người tiếp tục bàn bạc, dự định đến cổ trấn gần khách sạn nhất đầu tiên. Đi xe buýt mất 20 phút. Tuy vẫn chưa bắt đầu nghỉ hè, không phải mùa cao điểm du lịch nhưng du khách trên xe buýt tới điểm tham quan nổi tiếng vẫn khá đông. Họ lên xe ở mấy điểm buýt cuối, chỉ có thể đứng nghiêng nghiêng ngả ngả. Trên đường tài xế quành vào ngã rẽ làm cả bọn loạng choạng. Doãn Triệt không cẩn thận va phải cùi trỏ của Quách Chí Hùng, lảo đảo lùi lại, ngã vào lòng người đứng sau. Quách Chí Hùng ngoái đầu xin lỗi, chỉ thấy Tưởng Nghiêu một tay bám tay cầm dây đeo. Một tay ôm người yêu, đau lòng xoa cánh tay bị đụng của Doãn Triệt. Doãn Triệt cũng không ngọ nguậy mặc hắn ôm ấp ích không a nắn. Rõ ràng hai đứa này rất hay thể hiện tình cảm, vậy nhưng không ai nói gì. Kỳ lạ đến mức khó mà hình dung, xe buýt tới điểm dừng, khách du lịch lục tục xuống xe. Nhóm họ đi theo dòng người khoảng 2 phút thì tới lối vào cổ trấn, phóng mắt nhìn bao quát. Kiến trúc vẫn giữ được nét truyền thống nhưng bên trong đã sửa lại thành muôn kiểu cửa hàng đặc sản địa phương và đồ thủ công là nhiều nhất, ngoài ra còn có quán cà phê và đồ ngọt. Không ăn nhập gì với cổ trấn, đơn giản là để thỏa mãn nhu cầu của du khách mà thôi. Trần Oánh Oánh kêu gọi mọi người cùng chụp một bức ảnh ở cổng vào, nói. Bọn mình đông người quá, hoạt động tự do đi, 4 giờ quay lại đây tập trung để cùng đi ăn tối. Trương Khả cười nói. Lớp trưởng, thói quen chỉ đạo của bà không sửa được rồi. Trần Oánh Oánh, một ngày làm lớp trưởng, cả đời làm lớp trưởng đó cưng. Thế lại mọi người chia thành mấy tốp, nhanh chóng hòa vào đám đông nhộn nhịp. Doãn Triệt từ chối khéo tụi Hàn Mộng Trương Khả, đi một mình định tìm quán cà phê có sofa nghỉ tạm. Đêm qua không chỉ một người ngủ không ngon. Đang toan rẽ vào một con ngõ thì ba lô của cậu bỗng nhiên bị lôi lại. Doãn Triệt ngoảnh đầu. Người nào đó đứng đối diện cởi ba lô của cậu khoác lên vai mình, sau đó hất cằm với cậu, nắm tay cậu xoay người đi hướng khác. Doãn Triệt theo sau, cơn buồn ngủ bay biến sạch sẽ. Xung quanh người qua kẻ lại đều là phông nền mờ nhạt, trong mắt cậu chỉ có bóng lưng ấy là rõ ràng. Tưởng Nghiêu dẫn cậu rẽ ngoặt vòng vèo, cuối cùng vào một tiệm bánh bài trí rất nghệ thuật, giấy dán tường màu trắng sữa và bàn ghế khiến người ta có cảm giác như chui vào hộp sữa, cũng hơi giống đám cưới. Tưởng Nghiêu tìm chỗ trống ấn cậu ngồi xuống, sau đó ra quầy thu ngân. Doãn Triệt tưởng hắn muốn gọi bánh, không ngờ trò chuyện vài câu thì Tưởng Nghiêu được nhân viên thu ngân dẫn vào trong. Bên trong là bếp làm bánh được ngăn cách bằng một tấm kính, có thể thấy rõ quá trình làm ra một chiếc bánh. Bác thợ vốn đang làm tránh sang một bên nhường nửa cây thớt, còn lấy thêm một bộ đồng phục. Tưởng Nghiêu khoác thẳng bên ngoài áo phông, đồng phục của thợ làm bánh màu trắng sạch sẽ kín đáo. Hàng khuy chéo ngay ngắn chỉnh tề, cổ đứng ôm trọn cần cổ thon dài, vai rộng eo nhỏ, cao thẳng nghiêm nghị. Tưởng Nghiêu xắn tay áo lên hai nấc, đeo bao tay nhìn ra ngoài tấm kính. Doãn Triệt đối diện tầm mắt hắn, tim đập hơi nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến tiệm chủ yếu là con gái đi với nhau, đứng trước tủ kính chọn bánh, lúc thanh toán tình cờ ngẩng đầu, trông thấy cậu trai sau tấm kính thì tức tốc dì tay bạn mình. Giọng nói không nhỏ, mấy bàn ở gần đều nghe thấy, vì thế càng lúc càng có nhiều người bàn tán, để ý cậu học việc trẻ tuổi đang trộn trứng gà và bột mì, thậm chí có bạn nữ còn lấy điện thoại chụp chồm. Nhưng bỗng dưng bị một bóng người chắn mắt, bạn nữ ngờ vực ngẩng đầu, bắt gặp một cậu bạn xinh trai đứng phía trước, tuy nhiên vẻ mặt lạnh lùng, có vẻ không dễ nói chuyện lắm. Chụp chồm không hay đâu, cậu bạn nói, bạn nữ lúng túng đồng ý, thành thật cất điện thoại. Sau tấm kính, không biết có phải Tưởng Nghiêu nghe thấy hay chăng mà ngẩng lên cười với bên ngoài. Xung quanh vang lên vài tiếng hô phấn khích nho nhỏ, Doãn Triệt vẫn lạnh mặt đứng im trước tấm kính, nhìn chằm chằm Tưởng Nghiêu đánh lòng trắng trứng, đổ hỗn hợp bột vào khuôn, cho vào lò chỉnh thời gian, đồng thời rửa và thái hoa quả, đánh whipping cream. Bất kể dùng bao nhiêu tiêu chuẩn nghiêm khắc để đánh giá, hắn vẫn ra dáng người đàn ông tốt của gia đình. Làm xong tất cả thì bánh cũng chín, Tưởng Nghiêu bơm kem, trang trí hoa quả, cuối cùng bê thành phẩm ra đặt lên bàn. Từ đầu đến cuối hắn chỉ tốn tổng cộng tầm 2 tiếng, thành thạo như thể đã làm vô số lần, không bước nào bị hỏng, có thể nói là kỳ tích. Lông mày Tưởng Nghiêu sắp nhướng đến trời, đầy mặt là chữ. Mau khen tôi, nhưng lại không nói nửa lời. Doãn Triệt đứng tê chân, ngồi xuống ngước đầu nhìn hắn, mai mới là sinh nhật tôi, cậu có nhớ nhầm không? Sao có thể nhớ nhầm, tôi cố ý, giọng Tưởng Nghiêu nghẹn lại. Được đấy, không ngờ cậu gài tôi. Doãn Triệt cầm lòng chẳng đặng bật cười, tại cậu ý chí không kiên định. Tưởng Nghiêu khom người, sờ khóe môi dương lên của cậu. Nhóc hư hỏng, nhắm mắt nào, cậu vẫn chưa nói vì sao tổ chức sớm, cậu nhắm mắt trước đã. Doãn Triệt dò xét hắn một chốc, ngoan ngoãn nhắm mắt. Tốt nhất là cậu có lời giải thích hợp lý, nếu không. Bài hát chữa tình tiếng Anh đang phát trong tiệm bỗng dừng bặt, thay bằng giai điệu vui vẻ. Doãn Triệt cau mày, lờ mờ nhận ra không phải Tưởng Nghiêu nhất thời nổi hứng. Mở mắt được chưa, đợi một lát nữa, đừng sốt ruột. Được rồi, mở mắt đi. Doãn Triệt chậm rãi mở mắt, bánh kem vẫn là chiếc bánh đấy, nhưng bên trên có thêm hai cây nến số 1 và 8, xung quanh còn xuất hiện một đám người. Chúc mừng sinh nhật anh Triệt, những người bạn đáng lẽ đang đi dạo lại xuất hiện ở đây, tay cầm hộp quà có to có nhỏ, cười khì nhìn cậu. Sao các cậu, đừng hỏi bọn tôi cũng không biết. Hàn Mộng nhún vai, Tưởng Nghiêu nói hôm nay phải tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho cậu. Ngày mai tổ chức sinh nhật 19 tuổi cho cậu sau. Trần Oánh Oánh, bọn tôi có căn cứ để nghi ngờ cậu ta muốn khoe tình cảm hai lần. Trương Khả, nếu không phải nể mặt anh Triệt, bọn tôi cũng chẳng thèm để ý cậu ta. Bây giờ Doãn Triệt thật sự bối rối, làm rầm rộ thế này, cũng không phải nhớ nhầm, lẽ nào hắn muốn thể hiện tình cảm trước mặt các bạn hai lần thật. Vậy cũng ngứa đòn quá nhỉ, rốt cuộc cậu đang làm gì? Tưởng Nghiêu một mực giữ im lặng từ lúc cậu mở mắt, chuyên chú gấp mũ sinh nhật, gấp xong đội lên đầu cậu, cất giọng nhẹ nhàng. Bù sinh nhật năm ngoái, Doãn Triệt ngẩn ngơ, Hàn Mộng, năm ngoái cũng tổ chức rồi mà, bọn mình cùng đi hát karaoke đấy, ông không nhớ à, lần đấy bỏ qua, quên nó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Nghiêu khuỵu xuống, cầm bàn tay buông thõng của cậu đặng hôn lên mờ u bàn tay. Bọn mình quên lần đấy đi, chỉ nhớ lần này thôi, được không? Cậu trai trước mặt hạ người rất thấp, Doãn Triệt hơi lơ đãng, trong đầu hiện lên một bóng hình ôm đầu ngồi bên vệ đường. Đó thật sự là một ngày sinh nhật rất muốn quên, cả cậu lẫn hắn đều như vậy. Tôi quên lâu rồi, cậu khom người ngang bằng tầm mắt hắn, chỉ nhớ cậu tặng tôi hoa, cắt bánh sinh nhật cho tôi, sau đó cậu nói đi gặp ba cậu. Rồi không đi được, nhưng hôm qua đã gặp được. Cũng như nhau, tôi không cảm thấy hối tiếc. Tưởng Nghiêu mỉm cười, ừ, vậy thì tốt. Trương Khả khó hiểu, lần đấy không phải cũng vui lắm sao? Vì sao phải quên? Hàn Mộng lờ mờ nhớ ra cuộc điện thoại không bình thường đó, đạp thằng bạn. Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Cả bọn tặng quà xong thì ghép ba bàn ngồi quay lại. Nhân viên tiệm đưa bật lửa thắp nến, Doãn Triệt thổi tắt ngay. Trương Khả hỏi, anh Triệt không ước à? Doãn Triệt nhận dao cắt bánh trong tay Tưởng Nghiêu. Điều ước năm 18 tuổi đã thành hiện thực hết rồi, điều ước năm 19 tuổi để dành ngày mai ước. Đang định cắt miếng đầu tiên thì tay cậu chợt bị chặn lại. Khoan đã, Tưởng Nghiêu nhìn trái ngó phải cái bánh, bảo sao tôi cứ thấy hình như thiếu thứ gì, hóa ra là chữ chúc mừng sinh nhật. Nhân viên tiệm nghe thấy bèn đưa sốt sô-cô-la dùng để trang trí. Viết bằng cái này đi ạ, quần chúng kinh hãi, đừng cho cậu ta viết. Tưởng Nghiêu, người yêu không viết thì ai viết, hình như đúng là không có người nào thích hợp hơn, không thể bắt chủ sĩ tự viết được. Doãn Triệt, không sao, cậu viết đi. Hàn Mộng, anh Triệt, cậu chắc chắn. Trương Khả, hôm nay đang vui mà. Quách Chí Hùng, viết xong có khi cậu muốn quên cả sinh nhật này đấy. Doãn Triệt, chắc không đến nỗi. Tưởng Nghiêu, nghe chưa, vẫn là Triệt Triệt yêu tôi nhất, cũng không phải vấn đề yêu hay không yêu. Doãn Triệt nghĩ thầm, nếu bánh kem đã làm rất giỏi thì ắt hẳn chữ cũng từng tập luyện trước, chắc không sao đâu. Suy nghĩ này đã nứt thành hai mảnh sau khi Tưởng Nghiêu viết chữ. Chúc, thứ nhất, lúc Tưởng Nghiêu viết xong cả bốn chữ thì nó vỡ nát bét. Sao hả, Tưởng Nghiêu thẳng lưng, hơi khó kiểm soát, nghiêng mất một tẹo. Chu Hạo Lượng, đủ thế nèm mà hơi á, tôi dùng chân viết cũng đẹp hơn. Tưởng Nghiêu, chậc, mắc ói thế. Triệt Triệt, cậu thấy sao? Doãn Triệt lặng lẽ lấy thìa nhựa hớt lớp sốt sô-cô-la đi, sạch sẽ không còn dấu vết như thể bốn chữ ấy chưa từng được viết, sau đó cắt bánh. Mọi người ăn đi, Tưởng Nghiêu, mọi người, ok, Tưởng Nghiêu chịu đả kích nặng nề, mọi người chia bánh thì một mình hắn lẳng lặng ra góc ngồi. Doãn Triệt cầm bánh ngồi đối diện hắn, này, miếng đầu tiên, Tưởng Nghiêu không muốn ăn, thật sự xấu lắm à, biết trước đã không viết, bánh đang đẹp. Xấu, Doãn Triệt nhấc cái thìa ban nãy cho vào miệng, ly 3 mét sốt sô-cô-la bên trên, ăn hết 4 chữ. Chúc mừng sinh nhật, nhưng mà, cũng rất ngọt, cách chương.